Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1252, Trọng Đại Phát Minh. Sau Lữ Đồ Trung, Diệp Thiếu Dương nhíu chặt lông mày, không nói được một lời. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta bị kích thích, ta quyết định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, sau đó đi khiêu chiến người kia. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi ở nhân gian vô địch, không có nghĩa là ở quỷ vực cũng không địch, coi như ngươi tại địa phủ xài được, nhưng còn có tứ tượng không gian, so với ngươi lợi hại đi nhiều, coi như là Sơn Hà xã tác đồ cái kia kính tượng đi ra không gian. Cũng có nhiều như vậy, ác quỷ nghiêm ngặt yêu, ngươi lẽ nào muốn khi đệ nhất thiên hạ à? Diệp Thiếu Dương tả oán nói. Đạo lý là không tệ, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ khi đệ nhất thiên hạ. Bất quá người này cười nhạo ta là cứt trâu, còn ở ngay trước mặt ta đùa giỡn ngươi, ta nhất định phải đánh bại hắn, khiến hắn thừa nhận mình là cứt trâu. Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được cười rộ lên. Được rồi, nhân gia coi như là cứt trâu, cũng là đẹp trai một chút cứt trâu. Diệp Thiếu Dương gồ lên miệng nhìn nàng. Ta tổn thương tự ái. Ngươi không đẹp trai, cũng không phải cứt trâu. Nhân gia là cứt trâu. Thế nhưng xuất, hoặc là lưỡng dạng bên trong ngươi chọn một. Diệp Thiếu Dương suy tính một chút. Cả giận nói, ngươi cái này căn bản không logic. Ta quả thực bị ngươi lượn quanh ngất. Trở lại Thạch Thành sau đó, hai người ăn một chút gì, cùng nhau trở lại Diệp Thiếu Dương trong nhà. Nghĩ đến bản thân rốt cục có ra, Diệp Thiếu Dương nhìn bên trong phòng kỳ lạ lắp đặt thiết bị, chậm rãi cũng có thể tiếp thu. Mỹ Tư Tư ở trong phòng đi tới đi lui, cảm giác vô cùng không sai. Nhuế Lãnh Ngọc tuy là ở lại nơi này, thế nhưng không còn có cho hắn cơ hội. Dùng nàng lại nói của chính mình, ngày hôm trước kỳ thực nàng thì nguyện ý, thế nhưng Diệp Thiếu Dương bản thân bỏ qua cơ hội, đó chính là thiên ý. Hiện tại nàng đã không muốn. Đối với lần này, Diệp Thiếu Dương cũng là không nói gì, đồng thời thật sâu hoài nghi, coi như mình một đêm kia thực sự muốn thế nào, nàng cũng sẽ không đồng ý, chỉ là coi đây là mượn cớ. Phản đúng là mình tối hậu quan đầu như xe bị tuột xích. Nhân gia nói như thế nào, mình cũng bắt nàng không có cách nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương dậy thật sớm, đi mua bữa sáng trở về. Hai người khoái trá ăn một bữa bữa sáng, cảm giác thật hạnh phúc a. Nếu có thể như vậy bình bình đạm đạm sống được, cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương không che giấu chút nào bản thân nội tâm hưng phấn. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, đem sữa đậu nành uống xong, nói ra, ta muốn đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đi đâu? Trở về Hồng Kông. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, trong tay bánh quẩy lơ đãng rớt tại trên bàn. Không trở lại? Nếu như ta không trở lại, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười, ta sẽ đi tìm ngươi, liền như lần trước đi Am Nico trong đem ngươi tìm trở về giống nhau. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải đi Hồng Kông xuất gia chứ. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, ta muốn về nhà một chuyến, nơi này chính là nhà ngươi a. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt chớp động, vẻ mỉm cười hiện lên trên mặt, những lời này, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ta không phải muốn ngươi nhớ kỹ, được rồi, không nên nghĩ bậy bạ, ta là về nhà một chuyến, thu dọn đồ đạc, nhà của ta ở Hồng Kông còn có chút sản nghiệp, ta muốn đi xử lý một cái, nên bán, sau đó không bao giờ nữa trở lại, sau đó ngươi rồi trở về tìm ta. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, ngươi không nói nơi này là nhà của ta sao, chờ ta trở lại. Nơi này chính là ta duy nhất ra. Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm hoa nổ phóng, xoa ngực nói ra, ngươi hù chết cục cưng, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Lần này trở lại, ta sẽ cùng sư phụ nói chuyện của chúng ta. Hắn ước đoán sẽ trước với ngươi thấy một mặt, Nếu như hắn không hài lòng ngươi, sẽ rất phiền toái, phiền phức, là có ý gì? Nhuế Lãnh Ngọc nhún nhún vai. Nếu như hắn không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, ta cũng không có cách nào ta nghe sư phụ. Không phải đâu, này cũng niên đại nào, không lưu hành xử lý hôn nhân. Nhuế Lãnh Ngọc nhỏ bé cười nói ra, ngươi như thế không có lòng tin. Được rồi, ta cam đoan khiến hắn đối với ta thỏa mãn là được. Diệp Thiếu Dương trong lòng suy nghĩ, một cốc đại sư là một pháp sư. Đến lúc đó có lẽ sẽ giống võ hiệp trong tiểu thuyết thường thường viết như vậy. Cùng bản thân đấu một hồi, thắng có thể cưới Lãnh Ngọc, thua không bàn nữa. Nếu là như vậy, bản thân thật là có chút lòng tin. Liền nhân gian pháp thuật giới mà nói, bản thân còn thật không phải là nhằm vào người nào. Coi như là sợ đối mặt Vô Cực Thiên Sư, mình bây giờ cũng dám đấu một trận. Một cốc đại sư lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một dân gian tán tu. Trung quy không thể so với Vô Cực Thiên Sư còn nghiêu xoa chứ. Cơm nước xong, Nhuế Lãnh Ngọc cha đi Quảng Châu phi kỵ. Vừa lúc buổi sáng có nhất ban, vì vậy hai người cùng nhau thu thập hành lý. Sau đó Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi sân bay. Cái này cho ngươi, Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên hoàng long ngọc nhẫn. Nắm tay nàng đội, Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ngươi không biết dùng loại này nhẫn cầu hôn chứ? Ngươi đồng ý, ngươi nằm mơ đi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đây là hoàng long ngọc, chế tạo thời điểm, bên trong dung ta một giọt máu, hình thành một cái tiểu nhân từ trường. Một ngày ấy có tà vật tiếp cận bên cạnh ngươi, nó sẽ phát quang, bất quá lấy ngươi pháp lực, 8/10 là không dùng được chức năng này. Vậy ngươi còn đưa cho ta cái này, mặt trên có máu của ta, một ngày ấy ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ lập tức phát hiện, sau đó mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ lập tức đi cứu ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc bình tĩnh xem hắn, gật đầu, đi vào chờ phi cơ sảnh. Mặc dù biết nàng lần này đi là vì sau đó đáng kể đi cùng với chính mình, nhưng nhìn nàng rời đi, Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn là rất luyến tiếc. Hơn nữa trong đầu không khỏi hiện lên một tia rất ý niệm quái gì, khiến cho hắn cả người khẩn trương, không dám xuống lần nữa đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân, cái này chỉ là bởi vì mình quá qua ải tâm cùng luyến tiếc nàng mà đưa đến ảo giác. Điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn ngắn, là Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới. Ở ngươi thủ tâm lý lưu lại 3 chữ, ngươi đoán đến sao? Lúc nào đoán được, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Dựa vào. Không phải đâu, đều thân mật như vậy, còn muốn chơi loại trò chơi này, cái này toán có ý tứ nha. Nhuế Lãnh Ngọc đi rồi, Diệp Thiếu Dương hợp với vài ngày đều ở nhà ngây ngô. Làm những chuyện như vậy, ngoại trừ tu luyện chính là cân nhắc tu luyện thế nào. Một trực hành sắc vội vã các loại bắt quỷ hàng yêu chính hắn. Lúc này cuối cùng cũng có chiếm được một cái cơ hội thở dốc. Có thể tĩnh hạ tâm lai, đem chính mình nhiều lần nguy hiểm chiến đấu từ đầu tới đuôi suy tư một lần. Tìm ra bản thân chỗ thiếu sót, loại này từ trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, cơ hồ là bản thân dùng sinh mệnh đổi lấy. Đây chính là ở trong sơn môn tự mình một người tu hành cả đời đều không học được. Người khác cũng không cách nào dạy bằng lời nói. Trước đây không nói, đánh liền bản thân xuất sư xuống núi đến nay, đại tiểu chiến đấu cũng từng trải rất nhiều lần, có thể nói là trải qua bách chiến. Ở phương diện này, Diệp Thiếu Dương thật cảm giác mình có thể cùng đại bộ phận tông sư cấp pháp sư so sánh với. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiếu Dương đem kinh nghiệm chiến đấu của mình làm một lần lớn tổng kết, sau đó nếm thử đem tu bổ toàn hậu tiên thiên bát quái vận dụng ở các hạng trong pháp thuật. Tiến bộ thần tốc, khoảng cách linh tiên bài vị cũng chỉ có một đường. Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm cũng là không kềm chế được mừng như điên. E rằng, bản thân một ngày nào đó có thể siêu việt đạo phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,